Tiểu Phúc Tấn, chương 12, góc truyện audio.com, edit, giờ, Trạm Hy cũng không ngờ Lâm Nguyễn lại xảy ra chuyện trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lúc hắn nhặt Lâm Nguyễn trên đống tuyết về, tay chân cậu đã lạnh cóng. Không bao lâu sau thì bắt đầu phát sốt. Trạm Hy mời bác sĩ đến tiêm thuốc hạ sốt cho cậu. Nhưng cậu cứ tỉnh được một lúc thì lại nôn khan không ra thứ gì. Đến cuối cùng chỉ nôn ra ít tơ máu. Bác sĩ hết cách, đành cho Lâm Nguyễn uống thuốc an thần. Chờ cậu ngủ hẳn rồi mới coi như yên tĩnh. Mặt Trạm Hy cứ hầm hầm. Hắn dẫn Thế Ninh ra ngoài. Bác Đông ở lại chăm sóc Lâm Nguyễn nên không đi được. Ông nhìn theo Trạm Hy mà lo lắng không thôi. Lý Trác Phúc Tấn biết tin thì vội vã tới viện của Phú Sát Trác Phúc Tấn. Lúc đến thì trong viện đã có đầy người đang quỳ. Trời âm u, tuyết vẫn còn rơi, đọng lại trên đầu tất cả bọn họ. Trạm Hy ngồi trên ghế dưới mái hiên. Hắn khoác áo choàng màu đen. Trong màn tuyết càng có cảm giác lạnh lẽo. Phú Sát Trác Phúc Tấn ngã thảm hại dưới đất. Nhìn lên Trạm Hy mắng. Được lắm, người đến bắt tội thư mẫu vì một đứa hạ nhân. Vương gia học được quy củ ở đâu mà hay quá. Mời cả phủ đến chứng khiến vương gia đại nghịch bất đạo. Trạm Hy bưng chén trà. Không buồn ngẩng đầu nhìn. Lý Trác Phúc Tấn đi lên bên cạnh Trạm Hy hỏi. Rốt cuộc là sao? Chuyện gì mà làm ầm lên như vậy? Lý tỷ tỷ đến rồi sao? Tỷ mau đến mà phân xử. Phú Sát Trác Phúc Tấn cướp lời. Lâm thị bên cạnh vương gia sinh bệnh không rõ nguyên do. Lại đi bắt tội ta. Muốn trị tội ta đây này. Lý Trác Phúc Tấn mặc xác bà ta. Lại gần Trạm Hy khẽ nói. Người có chuyện gì thì chúng ta đóng cửa tự bảo nhau. Cần gì dùm beng như vậy. Truyền ra ngoài người ta sẽ chê cười. Trạm Hy liếc nhìn Lý Trác Phúc Tấn. Thản nhiên nói. Một đống chuyện bẩn tươi. Bà nghĩ ai không biết. Người ta chê cười. Tôi còn tưởng vương phủ đã khiến người ngoài kia cười rụng răng từ lâu rồi chứ. Lý Trác Phúc Tấn á khẩu. Đành phải ra uy. Dù thế nào thì đây là vương phủ. Lời nói của ta cũng có trọng lượng. Trạm Hy nhắm mắt. Không muốn nghe thêm điều gì nữa. Thế Ninh đi lên ngăn cản Lý Trác Phúc Tấn. Khách sáo nói. Lý Trác Phúc Tấn. Mời bà về cho. Lý Trác Phúc Tấn nhìn anh. Mấy ma ma phía sau đều chuẩn bị đi lên giằng co. Trạm Hy và Thế Ninh đều là nam giới. Nhưng bên Lý Trác Phúc Tấn có nhiều người nên họ không sợ. Thế Ninh nhìn đám người ấy. Rút súng ra bắn chỉ thiên mấy phát. Tiếng súng vang vọng khắp viện. Người trong viện nhốn nháo hết lên. Họ đã ở nơi thâm trạch này nhiều năm. Chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Ngay cả Lý Trác Phúc Tấn cũng sợ tới mức cứng người. Trạm Hy nhìn tất cả mọi người trong viện. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phú Sát Trác Phúc Tấn ngã ngồi trên đất. Mặt tái mét, bà ta nhìn Trạm Hy. Cố tỏ ra uy quyền. Bây giờ hoàng đế cũng chẳng còn. Một vương gia như ngươi thì là cái thá gì? Ngươi dám tùy tiện đánh chết hạ nhân sao? Trạm Hy liếc mắt nhìn bà ta. Chấm, hoàng đế cũng chẳng còn. Bà trông mong ai quản lý được ai. Mặc dù Trạm Hy đã xuất ngoại nhiều năm nhưng trong xương cốt hắn vẫn còn một chút ngang ngược của người phong kiến. Tôi hỏi lại một lần nữa. Có nói hay không? Nha hoàn và ma ma lặng lẽ nhìn Phú Sát Trác Phúc Tấn. Dường như hơi có ý định khai ra rồi. Trạm Hy tỏ ra thờ ơ, nhẹ nhàng khoát tay. Họng súng của Thế Ninh chỉ thẳng vào một ma ma. Chính là người đã dẫn Lâm Nguyễn đi. Nòng súng đen ngòm ngay trước mắt. Ma ma ngay lập tức bị dọa cho nhũn chân. Ta nói. Lý Trác Phúc Tấn có linh cảm bà ta sẽ nói ra điều gì đó mất hết thể diện. Vội nói. Chúng ta đi vào rồi nói. Nói ngay ở đây. Giọng nói Trạm Hy không lớn. Lại khiến người ta chẳng thể cãi lại. Ma ma run lập cập khai hết mọi chuyện. Trạm Hy càng nghe thì mặt càng lạnh. Lý Trác Phúc Tấn đành nhắm mắt lại. Thật là một ngày kinh khủng khi có tai. Phú Sát Trác Phúc Tấn lại bình tĩnh hơn dự đoán rất nhiều. Gương mặt chẳng còn cảm xúc gì. Chờ ma ma nói xong. Cả viện đều chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió khẽ đưa bông tuyết bay. Trước khi Trạm Hy lên tiếng. Lý Trác Phúc Tấn mở lời. Vương gia định xử lý Phú Sát thị thế nào? Trạm Hy nhìn bà. Lý Trác Phúc Tấn bất đắc dĩ nói. Trong phủ còn hai cách cách chưa xuất giá. Vương gia cũng nên để ý tới thanh danh của hai cách cách. Phú Sát thị, vương gia cứ coi như nàng ta điên rồi đi. Trạm Hy không nói gì. Gõ ngón tay lên thành ghế. Từng tiếng gõ khiến lòng người căng thẳng. Nam Thành có một bệnh viện tâm thần. Trạm Hy nói, nếu điên rồi thì tống bà ta vào đó đi. Lý Trác Phúc Tấn nói, nhốt trong vương phủ đi. Dù gì thì nàng ta vẫn là. Trạm Hy liếc nhìn Lý Trác Phúc Tấn. Bà đành nuốt xuống lời định nói. Thế Ninh, Trạm Hy dặn dò, đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần. Không dẫn người theo, cũng không cần thu dọn đồ đạc. Trạm Hy nhìn Phú Sát Trác Phúc Tấn. Xóa tên trong gia phả vương phủ. Ngũ cách cách về dưới danh nghĩa Lý Trác Phúc Tấn. Còn nữa, báo cho người Phú Sát thị. Coi như không có bà cô này. Hắn dứt lời. Phú Sát Trác Phúc Tấn sững cổ lên. Ta không rời khỏi vương phủ. Ta không rời khỏi vương phủ. Trạm Hy, ngươi đối xử với ta như vậy. Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương gia mà bà ta nói chính là cha của Trạm Hy. Bà muốn tìm đàn ông. Tôi không ngăn cản. Trạm Hy nhìn Phú Sát Trác Phúc Tấn. Lúc trước bà muốn ở lại vương phủ hưởng vinh hoa phú quý. Muốn thủ tiết. Cách đây không lâu bà gây chuyện. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Còn cho bà về nhà. Nhưng bà lại không biết trời cao đất dày mà động vào người của tôi. Vậy thì đừng có trách tôi tàn nhẫn. Dứt lời. Hắn quét mắt nhìn tất cả người bên dưới. Như là nói cho tất cả cùng nghe chứ không riêng gì Phú Sát Trác Phúc Tấn. Phú Sát Trác Phúc Tấn làm như không nghe thấy. Phát điên phát dại chạy vào trong phòng. Ôm lấy đống nến sáp ong. Ta không rời khỏi vương phủ. Ta không rời khỏi vương phủ. Ta là Trác Phúc Tấn của vương phủ. Các ngươi dám chạm vào ta ư? Trạm Hy đứng dậy. Đi lướt qua Lý Trác Phúc Tấn này đã tái xanh mặt mày. Để lại một đám lộn xộn. Lâm Nguyễn hôn mê mấy ngày. Bỏ lỡ đêm giao thừa. Tỉnh lại thì đã trở về Lan Công Quán. Mấy ngày đầu tỉnh lại. Lâm Nguyễn vẫn cứ buồn nôn. Cơm không ăn nổi. Truyền dịch cả ngày. Hai mu bàn tay xanh sao thấy rõ. Bác sĩ nói có thể cậu bị dị ứng với thành phần trong nến sáp ong. Cũng có khả năng là do phản ứng tâm lý. Cần xem xét thêm. Cũng may mấy ngày sau cậu dần bình phục. Không còn nôn mửa nữa. Cũng đã có thể ăn cơm. Lâm Nguyễn còn trẻ. Chỉ cần ăn được là hồi phục rất nhanh. Chẳng bao lâu đã nhảy nhót tung tăng trở lại. Thoạt nhìn cũng không bị ám ảnh tâm lý. Chỉ tiếc là cậu nằm liệt trên giường suốt Tết. Lan Công Quán cũng chẳng nhộn nhịp bao nhiêu vì tâm trạng của Trạm Hy không tốt. Sau khi Lâm Nguyễn tỉnh lại, bác Đông Tính đến chùa Hộ Quốc dâng hương. Vừa lúc được ngày nắng đẹp, tiện thể giải vận xui cho Lâm Nguyễn. Ông đang bàn bạc với mẹ Tào thì chuông điện thoại kêu vang. Lâm Nguyễn ra nhấc máy, là nhà Cố Đại Soái gọi tới. Trạm Hy xuống tầng nhận điện thoại. Bác Đông. Lâm Nguyễn và mấy người đều nhìn Trạm Hy. Hắn cúp máy, nói, dì bảo nhà ta qua đó mấy ngày chơi Tết Nguyên Tiêu. Bác Đông là người đầu tiên tán thành. Đúng đấy, ra từ nước ngoài về, nên tới chơi một chuyến. Trạm Hy gật đầu, bác Đông lập tức đi chuẩn bị quà biếu. Trạm Hy ngồi xuống sofa. Lâm Nguyễn đứng ngay bên cạnh. Phòng khách chỉ còn lại hai người. Bầu không khí chìm vào im lặng. Trạm Hy không nhắc về chuyện ở vương phủ. Lâm Nguyễn cũng không thấy mình làm sai điều gì. Cậu chỉ sợ Trạm Hy chê cậu phiền phức. Rốt cuộc chuyện mà Phú Sát Trắc Phúc Tấn làm chẳng vẻ vang gì. Nếu như là trước kia, để giữ lại thanh danh thì Lâm Nguyễn cũng bị xử lý. Trạm Hy vẫy tay gọi cậu. Lâm Nguyễn ngồi quỳ dưới chân hắn. Trạm Hy hơi cúi đầu nhìn Lâm Nguyễn, đưa tay nhéo sau gáy cậu. Lâm Nguyễn đặt tay lên đầu gối hắn. Tiên sinh, em xin lỗi. Trạm Hy nhìn cậu, hỏi, biết lỗi chưa? Lâm Nguyễn gật gật đầu. Em gây phiền phức cho tiên sinh. Không phải sai ở đó. Trạm Hy khẽ chạm vào mờ u bàn tay cậu. Chỗ đó có một vết thương dài đã đóng vảy. Lâm Nguyễn không hiểu gì cả. Trạm Hy nhìn cậu, em sai ở chỗ không bảo vệ bản thân cho tốt. Trừ tôi ra thì bất kỳ người nào khác, bao gồm cả chính em cũng không được làm tổn thương em. Tinh thần và nhân cách không thể hiện thực hóa, nhưng thể xác thì được. Trạm Hy nhẹ nhàng vén tóc trên trán cậu. Trước khi em sở hữu nhân cách độc lập và hoàn chỉnh, thể xác của em thuộc về tôi. Lâm Nguyễn mím môi. Em không có nhân cách độc lập hoàn chỉnh sao? Em có ư? Trạm Hy như nghe thấy một câu chuyện cười. Em biết bản thân thích gì và ghét gì không? Em có chuyện muốn làm không? Em biết mình muốn trở thành người như thế nào không? Em thậm chí còn chẳng thể đưa ra lựa chọn. Trạm Hy che mắt Lâm Nguyễn lại. Câu cuối cùng mang theo chút ý cười khiến tay chân Lâm Nguyễn như mềm nhũn ra. Bé ngốc, em bé ngọc ngách với tiên sinh thế thôi chứ em học đại học Yên Kinh là biết khủng rồi. Quèo cho ai chưa biết thì sau này phần lớn các ngành nghệ thuật và khoa học của đại học Yên Kinh được chuyển đến Bắc Đại. Ký túc xá sau này cũng thành của Bắc Đại. Số ít các môn kỹ thuật thì chuyển tới Thanh Hoa. Cách chương.